Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 311, Thần Minh Bản Chất. 2 hợp 1, trang sách Chúa Cứu Thế nhóm à, lão tổ mẫu nhai nuốt lấy cái từ này hợp thành sức nặng. Nàng lộ ra một cái nhẹ nhàng nụ cười. Này cũng đích thực là ta không nghĩ tới. Là nơi nào không nghĩ tới? Trung Kỳ không mở ra vui đùa. Tài năng của chúng ta à, là cao nhân từ, lão tổ mẫu cho Trung Kỳ một cái còn xem như trong dự. Liệu đáp án, từ bất kỳ góc độ mà nói, hành vi của nàng đều thật sự không tính là thiện lương. Tính cách của nàng thay đổi liên tục, theo nàng tuổi tác tùy cơ thay đổi, hàng ngày có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng cho dù là nhất vô hại ấu nữ, cũng sẽ làm ra tương tự, hào hứng bừng bừng đem hồ điệp cánh kéo xuống, loại này, ngây thơ chất. Phát thức tàn nhẫn, hành vi, dù cho biến thành lão phụ, nàng cũng chỉ là tâm tính trở nên ôn hòa một chút. Cử động trở nên bảo thủ một chút, nhưng mà loại này truy tìm thú vị thời gian vĩnh viễn hào hứng bừng bừng thái độ. Lại luôn là để ta vô pháp tín nhiệm, hơn nữa. Đương kia mặt xúc sắc con xúc sắc đến 3 trong vòng cùng 98 trở lên thời điểm. Tư thái của nàng sử dụng cùng chân chính quái vật không khác. Ta không thể tin nàng cư nhiên thật sự sẽ có được lòng nhân từ. Thế cho nên cuối cùng cứu vớt thế giới anh hùng. Đúng là nàng tự mình đưa tới. Nghe được lão tổ mẫu đối với may mắn tiểu thư đây cơ hồ tràn ra tới. Ý kiến. Cùng tuy không rõ ràng nhưng đích xác tồn tại đề phòng cùng địch ý. Trung Kỳ chậc chậc lưỡi. Nhất thời đúng là không biết nên như thế nào vì nàng giải thích. Lão tổ mẫu theo như lời, Scout. Thật là tốt vận tiểu thư chân danh. Nàng xem như trên cái thế giới này thần bí nhất tồn tại. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải bản thổ thần. Mà là đến từ mộng giới lữ giả. Là hàng thật giá thật ngoài thần. Không cần thế giới này ban cho chân lý chi lực, nàng thì có thể vượt qua thế giới, cải biến nhân quả, thay đổi vận mạng sức mạnh to lớn. Nhưng so với Trung Kỳ trong ấn tượng vị kia hứng thú với lửa gạt, hấp dẫn nhân loại kinh khủng ngoài thần, nàng ngược lại là càng tiếp cận với Trung Kỳ vị kia hảo sinh khí lão bản. Tuy đồng dạng ác thú vị, nhưng nàng lại không có như vậy thuần túy ác, nhưng mà coi như là hai cái này cá thể. Nội hạch cũng là hoàn toàn bất đồng. Dù cho Trung Kỳ hiện tại biết, chính mình vị lão bản kia chính là hàng thật giá thật tà thân. Là không hỏi một tiếng liền đem chính mình ném ra. Đến, thế giới này tới, vĩnh cửu ngoài phái, bạo quân. Nhưng Trung Kỳ như cũ trả lại cho rằng, hắn là bằng hữu của mình. Lão bản đối với một ít đặc thù, như là Trung Kỳ như vậy, nhân tài. Có thể nói là đặc biệt có kiên nhẫn đương nhiên. Trung Kỳ hiện giờ đã biết đây là vì cái gì? Đương nhiên, thật sự là hắn sẽ không mang cái gì không có chút ý nghĩa nào đoàn kiến hoạt động. Cũng sẽ không vỗ đầu loạn sửa phương án. Càng sẽ không đột nhiên đưa ra một ít bừa bãi lộn xộn nhu cầu. Đối với không quan tâm bừa bãi lộn xộn sự tình, thầm nghĩ làm việc cho giỏi công nhân mà nói. Thật sự là hắn xem như một vị hảo lão bản. Nhưng đồng thời... Hắn đối với những tư chất đó phổ thông, phàm nhân, A-dua nịnh hót. Tối đa cũng chỉ là mỉm cười bỏ qua. Thậm chí nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Phàm nhân dù cho công tác thái độ lại chăm chú. Hắn cũng căn bản sẽ không phản ứng. Cũng sẽ không khích lệ. Đồng thời vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được lên chức. Hắn thà rằng cao tầng chức vị trống không. Cũng sẽ không đem bọn họ giao cho tư chất phổ thông. Không có như vậy thú vị người. Nhưng hắn đối với Trung Kỳ đích thực là có ơn chi ngộ. Lão bản thường xuyên cho Trung Kỳ đưa ra một ít đặc thù mà phức tạp, nhưng đích xác có thể hoàn thành nhu cầu. Để cho Trung Kỳ tới ghi một ít chủ tính án tới rèn luyện hắn năng lực. Hắn sẽ cho Trung Kỳ đưa ra một ít vô cùng xảo trá vấn đề, trong đó bao gồm tông giáo, triết học, văn học, tâm lý học các lĩnh vực. Đồng thời tại Trung Kỳ thành thật nhận thua, hội đề cử cho hắn tương ứng sách vở để cho Trung Kỳ tới học tập. Từ điểm đó mà nói, Trung Kỳ có thể nói là bị lão bản tự tay bồi dưỡng ra. Cho dù ở hắn những đồng dạng đó bất phàm đồng sự, hắn cũng cơ hồ là cùng lão bản quan hệ tốt nhất. Bởi vì lão bản ý nào đó, cũng là trung kỳ, lão sư. Lão bản còn có thể thường xuyên mời khách. Hắn hội phân biệt mang trung kỳ bọn họ đi kinh người đắt đỏ nhà hàng. Lôi kéo bọn họ trò chuyện một ít kỳ kỳ quái quái thiên, bởi vì mỗi lần đều là một đối một. Cho nên một vị tương đối nhát gan, tướng mạo, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, đồng sự. Đầu mấy lần thời gian trả lại vẻ mặt lo lắng hãi hùng cùng trung kỳ độc miệng. Cho rằng bọn họ lão đại này sợ không phải ngoạt. Nhưng trung kỳ bên này, ngược lại là cùng lão bản nói chuyện rất này. Bởi vì bọn họ thông thường mà nói đều là một ít nếu như ngươi như thế nào như thế nào. Đối mặt cái gì, mà tình hình kinh tế của ngươi có cái gì. Ngươi sẽ như thế nào tiêu chuẩn diễn đàn thức đối thoại. Tuy nghe tương đối đi đo đạc, nhưng trên thực tế bởi vì quá mức ý nghĩ hão huyền. Ngược lại không giống như là loại nào đó, khảo nghiệm. Mà như là giữa bằng hữu nói chuyện tào lao nhạt. Cho nên ngược lại là có thể phát ra từ nội tâm nói ra chính mình chân chính ý nghĩ. Hơn nữa, hắn tương đối giỏi về dẫn dắt người tư tưởng. Gần như mỗi lần trung kỳ đều hào hứng bừng bừng nói đến miệng đắng lưỡi khô. Điên cuồng uống rượu uống đồ uống. Lão bản lại gần như không có lái qua mấy lần miệng. Mỗi lần chỉ là hời hợt đưa ra mấy cái phỏng đoán. Liền có thể lập tức phong phú trung kỳ tư duy. Để cho hắn lại có một bụng tân mạch suy nghĩ muốn nói. Này vai diễn phụ trình độ có thể nói là tại lão sư plus. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thí dụ như, ta vị kia đồng dạng không thể nào nhân từ lão bản. Liền từng tại ta nỗ lực cơm khô thời điểm, đề cập qua một cái ý nghĩ hão huyền vấn đề. Nếu tồn tại một cái tà thần, hắn không thể bị người lấy bất kỳ hình thức nhận thức. Bởi vì đương mọi người cho là hắn rất mạnh, hắn sẽ có rất mạnh. Nhưng nếu có người cho là hắn rất yếu, hắn đều có thể có ý thức lựa chọn, không chấp nhận. Cũng chính là, hắn có thể lựa chọn tính đưa hắn người đối với chính mình nhận thức hóa vi chân thật lực lượng loại. Tình huống này, phàm nhân như thế nào tài năng đánh bại, trục xuất hoặc là phong ấn vị này tà thần. Đây là, lão tổ mẫu lập tức liền ý thức được. Trung kỳ nói chính là cái gì? Trung kỳ nghênh hướng theo ánh mắt. Gật gật đầu, đây chính là vì cái gì? Ta nói, sương mù giới vấn đề, khả năng chỉ có ta tài năng giải quyết. Hơn nữa, này kỳ thật còn là một cái thật tươi vấn đề. Lão tổ mẫu thân thể to lớn vi vi nghiêng về phía trước. Nàng bổ sung, là tại đại kết giới sụp đổ, nhuyễn trùng bỏ trốn, nó mới được vì khó có thể đối kháng thế giới chi địch. Cũng chính là... Là tại đây về sau cái nào đó thời kỳ. May mắn tiểu thư mới hướng nàng tồn tại ở cái khác thời không phân thân. Trình, nhu cầu. Mà trung kỳ lão bản tiếp nhận điều thỉnh cầu này. Ở dưới tay hỏi một vòng. Liền đem cấp ra tốt nhất đáp án trung kỳ. Ném qua cứu vớt thế giới. Cho nên, ta bởi vì nàng là có thể bị tín nhiệm. Ít nhất hiện tại, nàng thậm chí là có thể bị dựa vào trung kỳ nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào, may mắn tiểu thư cũng hy vọng thế giới này có thể tồn tục. Cho nên nàng mới có thể đưa ra điều thỉnh cầu này. Cho nên ta mới có thể đi tới đây. Dù cho nàng là nguy hiểm nhất chính thần, nhưng ít ra nàng không có phản bội mệnh vận bản thân. Tuy ta cảm thấy có, nàng chẳng qua là cảm thấy mệnh vận quyền hành. Có thể làm cho nàng nhìn thấy trong cuộc sống sở hữu trùng hợp dẫn phát hài kịch cùng bi kịch. Sẽ mang lại cho nàng liên tục không ngừng việc vui. Lão tổ mẫu trao mày. Hy vọng kia cảm giác ta bị sai. Ta tin tưởng ngươi. Trung kỳ, ngươi là một cái hảo hài tử cùng nàng bất đồng. Ta hiểu, kế hoạch cụ thể của ngươi là vô pháp đối với những người khác nói. Nhưng nếu như ngươi có cái nào khâu cần hỗ trợ của ta. Có thể trực tiếp cùng tổ mẫu giảng, ta sẽ không hỏi nguyên nhân, mà hội trực tiếp giúp ngươi. Lão tổ mẫu như thế đồng ý đạo nghe vậy. Trung kỳ cùng Cao Ferny liếc nhau một cái. Hắn đáp, thật sự là có một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Lão tổ mẫu sảng khoái đáp. Nói đi, Trung kỳ nói, là như vậy, ngài nên biết, ta hy vọng xây dựng lại đại kết giới. ta đoán cho ra, này vốn là phải qua đồ. Lão tổ mẫu đương nhiên nói, thực sự không phải là chúng ta đem thế giới chia làm 5 quốc gia, mà là bởi vì chúng ta những cái này lão già giúp nhau giữa có chút mâu thuẫn. Tốt nhất còn là tách ra ở, mà phàm nhân cần nhờ vào sự hiện hữu của chúng ta hình thành đại kết giới để chống đỡ sương mù, xám thiên tai, nhưng chúng ta vô pháp lấy lực lượng cá nhân phóng ra có thể ngăn cản toàn bộ thế giới sương mù xám cũng không phải không thể làm đến, mà là chống cự sương mù xám thần lực, chính là một cái thần minh nhất bản chất hiện ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghe ngân tước nói, đó là bởi vì thần minh lực lượng chưa đủ, chính thần cũng không phải vô địch. Thần minh cần tinh linh trật tự hỏa chủng kỹ thuật, thiêu đốt thần lực tới trèo chống đại kết giới. Người nghe hắn vô nghĩa. Lão tổ mẫu không chút do dự nói, thương nhân lời có thể tin sao? Lời của hắn chỉ có thể nói là chính xác, nhưng cũng không phải là sai lầm. Trước kia ta sẽ không cùng ngươi nói, nhưng ngươi cũng sắp thành thần. Loại sự tình này ngươi phải làm rõ. Thần minh lực lượng đích xác không phải là vô hạn, nhưng mà nếu như cần, cũng có thể biến thành vô hạn. Sự thật chính là, mỗi một vị chính thần cũng có thể mở ra bao phủ toàn bộ thế giới đại kết giới. Bởi vì chúng ta tồn tục quá lâu, khái niệm sớm đã tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Ngươi có không có suy nghĩ qua, thần lực lượng đến từ chính đâu? Lão tổ mẫu nhìn thoáng qua, nói khẽ, nó đến từ chính chân lý, hoặc là nói, đến từ chính thế giới. Thế nhưng, không phải là thế giới này không phải là sương mù giới. Bởi vì vậy thế giới bản thân quá mức nhỏ bé. Nếu như thần minh lực lượng đến từ chính thế giới này đưa cho dư lực lượng của chúng ta, như vậy dù cho chỉ có 12 chính thần, chúng ta mỗi người cũng đều xa xa không đủ để hủy diệt một cái thế giới. Nhưng mà sự thật tới tương phản, trong thế giới này, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái thế giới cao đoan chiến lực. Dù cho không tính nhuyễn trùng, hiện giờ hiện có cũng chỉ ít có 16 vị, hơn nữa trong đó ít nhất có nhiều hơn một nửa, không cần thành thần cũng có thể làm được loại sự tình này. Chúng ta bản thân liền có được siêu phàm chi lực. Cự Long đều là đại địa huyết tự, mà Siren thì là hắc dạ hậu đại. Người quyền trượng bên trong phong ấn lấy 3 con Siren, kỳ thật thực lực lượng so với gia ông cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nhưng đương chúng ta thông qua thiên sa thăng hoa, chúng ta lại lấy được thần lực. Chúng ta có thể dùng lĩnh vực của mình, cũng chính là công tác thành tích tới mượn đến từ tầng trên vị diện, cũng chính là quang giới. Kia chân chính vô hạn lực lượng, đây là cái gọi là thần lực, đủ để dùng để sáng thế, có thể miêu định một cái thế giới khái niệm lực lượng. Cái này như là có được vô hạn nguồn nước hải dương. Theo thần minh lĩnh vực khuếch trương, chúng ta có thể từ bên trong dẫn xuất nước lưu lượng sử dụng gia tăng. Chỉ cần những lực lượng này sử dụng hết, có thể vô điều kiện lần nữa từ bên trong mượn lực lượng. Đương nhiên, nói là mượn, nhưng kỳ thật cũng không cần trả lại. Chỉ là vận dụng thần lực, phải có đầy đủ lý do. Này thần lực phải, mà lại chỉ có thể dùng cho chính mình thuộc lĩnh vực. Ta hiểu, Trung Kỳ lập tức phản ứng lại. Cái này xác thực không phải là mượn, là thanh lý. Đúng vậy, thanh lý mà thần minh kỳ thật là không có thân thể. Chúng ta hiện giờ tồn tại tính, đều là loại này sáng thế chi lực bịa đặt giả tạo chi vật. Người có thể lý giải là, chúng ta là lấy khái niệm cùng năng lượng đắp nặn xuất. Kế thừa bắt đầu thân giả thuyết nhân cách ma tượng. Lão tổ mẫu nỗ lực dùng đến nàng cùng Trung Kỳ, có thể đồng thời lý giải ví von. Nhưng kỳ thật Trung Kỳ sớm trước liền hiểu thần minh bản chất. Đơn giản mà nói, tiến nhập quang giới chi tuyến, thần minh kỳ thật liền tiến hóa thành một loại thông tin thể. Nó kỳ thật chẳng khác nào một cái phi thường to lớn, số liệu tập hợp thể thực thể hóa. Mà số liệu bản thân, chính là cấu thành bọn họ kiếp trước giới một bộ phận tầng dưới cùng dấu hiệu. Nguyên nhân chính là như thế. Nếu như thời gian dài, đại lượng rút ra quang giới lực lượng, sử dụng phát sinh hai chuyện đầu tiên chính là vị kia thần minh, nhân cách. sẽ bị này vô hạn lực lượng dần dần pha loãng hòa tan. Bản thân hắn cũng không có rút lại, cũng không có mài mòn, nhưng theo không có cảm tình cùng nhân cách lực lượng không ngừng rót vào. Hắn tồn tại quy mô không ngừng đạt được đề thăng. Chẳng khác nào là ở trong tửu rót nước, tửu sử dụng càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ biến thành cũng lại nếm không ra mùi rượu thanh thủy. Loại biến hóa này, cơ hồ là vĩnh cửu, lại không đảo ngược, bởi vì sẽ đem nước đổ lại trình bày. Là vô pháp đem tửu nồng độ biến trở về, chỉ có thể đem chính thần cùng tử thần sau khi giết chết. Để cho bọn họ từ quang giới chi tuyền trọng sinh, tài năng khôi phục nhân cách. Mà một chuyện khác, chính là theo đại kết giới thần, lực lượng không ngừng bành trướng. Có thể mượn thần thuật uy lực cũng sẽ không ngừng dâng lên. Cuối cùng hội dẫn đến, hắn giáo hội quy mô đồng bộ bành trướng. Tại kỷ niên pháp nghi thức dưới ảnh hưởng, giáo hội tại nhân gian lực ảnh hưởng, trên cơ bản sẽ cùng tại thần minh bản thân đối với cái khác thần minh lực ảnh hưởng. Bởi vì chỉ cần thần vẫn tồn tại một cái giáo hội, một vị giáo chủ, cái khác thần minh lại không thể công kích hắn. Mà những cái này giáo hội ở giữa, người đại lý chiến tranh, thần minh là vô pháp trực tiếp nhúng tay. Như vậy, nếu có một vị chính thần giáo hội, số lượng tính áp đảo nhiều, như vậy 12 chính thần ở giữa địa vị sử dụng hoàn toàn mất cân bằng. Vì ổn định siêu nhiên địa vị, bọn họ sử dụng tự phát bắt đầu công kích cái khác giáo phái. Mà thần cách hóa thần minh, thậm chí có thể sẽ không ngăn cản chuyện này. Cuối cùng dẫn đến cái khác thần minh giáo hội số lượng bị dần dần cắt giảm. Đương nhiên, đây đối với chúng ta những cái này chính thần mà nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Có thể những từ đó thần, ngụy thần nhóm đâu này. Mỗi vị thần minh đều là thế giới hoạt trụ. Mọi người đồng dạng quý giá. Chúng ta thực sự không phải là vì khống chế thế giới này mới thăng hoa. Chúng ta là vì cộng đồng duy trì thế giới này trật tự, gắn bó sự hiện hữu của nó, mới tụ tập cùng một chỗ, trăm phương ngàn kế hoàn thành thăng hoa, nhưng cuối cùng lại chiêu dụ không đến tùy tùng, vô pháp ổn định để mình tồn tại định nghĩa, thậm chí khả năng dẫn đến sự diệt vong của khái niệm. Loại này bi ai cử chỉ, thậm chí có thể nói là thiên sa ngự thủ lần thứ hai tử vong. Nàng từng nói qua, mỗi một khỏa tinh thần dâng lên, đều có nghĩa là thế giới này trở nên càng thêm phong phú, càng thêm hoàn chỉnh, cho nên chúng ta bảo thủ không chịu thay đổi, trừ phi tất yếu, tận lực không sử dụng thần lực tới cải tạo thế giới. Thực sự không phải là cảm thấy thần lực khởi nguồn không đủ thuần túy, không đủ nguồn gốc, cũng không phải là bởi vì nó khả năng bị tổn hại thế giới cân đối các loại sĩ diện cãi láo ngôn ngữ. Chỉ là vì phòng ngừa cái khác thần minh cũng bắt đầu vô hạn tìm lấy thần lực tới đề cao sự hiện hữu của mình quy mô. Nếu như đại lượng thần minh cũng bắt đầu làm như vậy, chúng ta cũng phải bắt đầu. Mà nói như vậy, chúng ta những cái này cổ thần tồn tại, cuối cùng đem áp đảo hết thảy tân thần. Thế nhưng cũng không hề để cho thế giới này trở nên tốt đẹp. Nhân cách của chúng ta hội dần dần biến nhạt, biến thành không có nhân tính, còn lại thần tính, khái niệm thần. Chỉ có một lần tử vong, tài năng từ băng lãnh trong suy nghĩ giải thoát. Nhưng lại có vật gì có thể vượt qua kỷ niên pháp nghi thức trở ngại, đánh bại một cái triển khai hoàn toàn hình thái cổ thần đâu này. Tới lúc đó, vô số tân thần cùng bọn họ thủ hộ khái niệm cũng sẽ dần dần tiêu vong. Chúng ta những cái này cổ xưa thần minh giáo hội, hội áp đảo hết thảy phổ thông giáo hội, thần thuật lực lượng hội bành trướng đến so với bất kỳ nghi thức pháp thuật đều càng cường đại hơn. Thế giới này sẽ bị thế gian giáo hoàng nhóm khống chế. Tại như vậy tương lai, cuối cùng có một ngày, thăng hoa nghi thức bản thân liền có thể trở thành một loại cấm kỵ. Với tư cách là người thống trị thực sự giáo hoàng nhóm, thậm chí khả năng thông qua bóp chết khái niệm thủ đoạn, mưu sát những nhỏ yếu đó thần minh, toàn bộ thế giới tiến bộ sẽ đình trệ, thậm chí khả năng rút lui. Cùng như vậy tương lai so sánh, chúng ta thà rằng để cho thế giới này cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ, dù cho dựa vào không cường đại như vậy đại kết giới tới chống cự sương mù xám. Mọi người phân tán mà cư trú, cũng so với để cho một cái, hoặc là nhiều cổ thần khái niệm tương lai càng tốt. Lão tổ mẫu tiên cáo nói, đây là còn lại ở chỗ thần minh bên trong ăn ý. Người sở nghe được hết thảy, thần minh làm không được sự tình, đều là mọi người vì che giấu nó, mà phóng tới phía ngoài mượn cớ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy, hủ phu đâu này? Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Truy vấn, vì sao liền ngay cả hắn? Bởi vì hắn còn không toán thần minh. Lão tổ mẫu khóe miệng vi vi dơ lên, hắn còn không xứng. Midas ngược lại là có loại năng lực này, nhưng hắn đã tự tay bỏ qua. Người tại đánh bại hủ phu cùng hai cốt công, đã chứng kiến to lớn ma thần, kỳ thật mới là thần minh chân chính bản chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.